Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, CR Vinh Quang ai mạnh hơn. Champions League kết quả rút thăm vừa ra tới, truyền thông liền chen chúc mà tới hai chi đội bóng sân huấn luyện. Bọn hắn đều muốn nghe xem lẫn nhau song phương đối cái này kết quả rút thăm thấy thế nào. Nước Anh truyền thông phản ứng tương đối nhanh. Ngày thứ hai bọn hắn liền san ra Cristiano Ronaldo tiếp nhận phỏng vấn ảnh chụp cùng ngôn luận. Ta biết Vinh là ai, nhưng ta sẽ đánh bại hắn. Liền một câu nói như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy, chúng ta phóng viên có thể làm ra cam đoan. Đây chính là Cristiano Ronaldo đang tiếp thụ chúng ta phỏng vấn lúc nói tới nguyên thoại. Chúng ta một chữ đều không có sửa chữa. Một chữ đều không có. Cristiano Ronaldo đã đối Vinh phát ra khiêu chiến. Vị này MU hạch tâm. Hiển nhiên không cam tâm để Vinh giành mất danh tiếng. Sau đó Cristiano Ronaldo như vậy đưa tới truyền thông rộng khắp chú ý cùng tranh luận. Không chỉ có là nước Anh truyền thông. Nước Đức truyền thông, Trung Quốc truyền thông, Ý truyền thông, nước Pháp truyền thông đều tham dự tiến đến. Như vậy từ Cristiano Ronaldo miệng bên trong nói ra, ta thật sự là không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì hắn chính là một người như vậy a. Vị thiên tài này tính cách vẫn luôn là chịu đủ lên án địa phương. Tại năm 2006 World Cup bên trên tranh luận phong ba còn không có đi qua bao lâu đâu. Mặc dù nói, Cristiano Ronaldo lời nói này bỗng nhiên nghe xong, để cho người ta có chút đáng ghét, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, có lẽ toàn bộ châu Âu giới bóng đá có thể có tư cách nói câu nói này cũng không có nhiều người. Nhưng hắn tuyệt đối xem như một cái. Hiện tại ta so trước đó càng chờ mong Bayern Munich cùng MU hai trận bán kết. Còn có truyền, thông làm một cái so sánh chuyên đề. Đem Vinh Quang cùng Cristiano Ronaldo đặt chung một chỗ làm toàn diện so sánh. Từ bọn hắn dẫn bóng, trợ công số liệu, thậm chí kỹ càng đến các hạng cụ thể kỹ thuật. Vinh Quang dẫn bóng số so Cristiano Ronaldo nhiều, nhưng cũng không có đến nhất kỵ tuyệt trần tình trạng. Mà Cristiano Ronaldo tại các hạng thi đấu sự tình bên trong trợ công số lần muốn so Vinh Quang nhiều, cho nên ở phương diện này. Hai người xem như đánh cái ngang tay. Tại thi đơn kỹ thuật phương diện, truyền thông cũng tiến hành kỹ càng so sánh. Hơn người, Vinh Quang cùng Cristiano Ronaldo con đường cũng không phải là hoàn toàn tương tự. Đơn thuần dưới chân kỹ thuật sức tưởng tượng, Cristiano Ronaldo mạnh hơn Vinh Quang. Nhưng là luận thực dụng, Vinh Quang cao hơn một bậc. Đương nhiên, Cristiano Ronaldo hiện tại hơn người động tác cũng muốn so trước đó thực dụng hơn. Nhưng hơn người xác suất thành công hơi kém một chút. Tốc độ, hai người cũng không cùng lúc tại 100m trên đường đua bão tố qua. Cho nên truyền thông là lấy ra hai người ở trong trận đấu thực tế biểu hiện. Sau đó thông qua kỹ thuật phân tích thủ đoạn đến tính ra tốc độ của bọn hắn. Kết luận là Vinh Quang thắng Cristiano Ronaldo. Bất quá thắng cũng không nhiều. Đương nhiên tiến hành so sánh truyền thông cũng nhấn mạnh đây chỉ là thông qua xem video đến tính. Toán ra tốc độ, cũng không một điểm là chân thực tốc độ. Cho nên dạng này so sánh chỉ có tham khảo ý nghĩa. Cũng không có kết luận nói Vinh Quang liền nhất định so Cristiano Ronaldo chạy nhanh. Sút gôn khâu, về mặt sức mạnh hai người không phân sàn nhau. Bởi vì bọn hắn đều am hiểu sút xa đạt được, mà độ chuẩn xác bên trên, Vinh Quang hơn một chút, bất quá tại sút gôn tính đa dạng bên trên, Vinh Quang liền kém xa Cristiano Ronaldo, bởi vì hắn chỉ có tả hữu chân có thể đạt được, mà lại cũng nhiều lấy bóng lan, thấp phẳng cầu làm chủ yếu chơi bóng cánh cửa ven đường, còn lại sút gôn phương thức hắn rất ít biểu hiện ra. Cristiano Ronaldo thì muôn màu muôn vẻ nhiều. Sút xa, chân trái, chân phải, bóng lan, cao cầu, ngoài ra còn có đánh đầu. Cái này mới là trọng yếu nhất khác nhau. Sút gôn đạt được phương thức không ở ngoài bên trong ba loại chân trái. Chân phải cùng đánh đầu. Tại trái phải dưới chân mặt, hai người có thể nói là không phân sàn nhau. nhưng đánh đầu một hạng. Cristiano Ronaldo song bạo vinh quang. Nhà này truyền thông căn cứ là vinh quang từ khi xuất đạo về sau còn chưa từng có dùng đầu tiến vào cầu ghi chép. Điều này nói rõ hắn hoàn toàn liền sẽ không đánh đầu. Nếu như Cristiano Ronaldo đánh đầu kỹ thuật là 80, như vậy vinh ánh sáng liền là số 0. Này làm sao so, không cần dựng lên. Cristiano Ronaldo toàn thắng, đang tùy ý cầu cùng penalty phương diện. Cũng là Cristiano Ronaldo toàn thắng vinh quang. Cuối cùng từ những này tương đối bên trong cho ra một cái cũng không quá vượt quá mọi người dự kiến. Kết quả hai người đánh ngang. Đánh ngang là thật sự là một cái trong dự liệu kết quả. Dạng này tương đối nếu như không muốn gây nên quá nhiều tranh luận. Đánh ngang chính là kết quả tốt nhất. Song phương mặt mũi đều chiếu cố đến. Trừ phi tương đối thực lực của hai bên chênh lệch đặc biệt lớn. Nhưng nếu như đặc biệt lớn, còn có cái gì lấy ra tương đối ý nghĩa đâu. Cho nên cái này so sánh, cuối cùng 8-9 phần 10 đều là một cái thế hòa kết quả. Nhưng liền xem như thế hòa, cũng có thể gây nên rất nhiều tranh luận. Bởi vì tổng điểm vinh quang cùng Cristiano Ronaldo đánh ngang, nhưng có thi đơn so sánh Nga. Tại thi đơn bên trong là có thắng bại. Cho nên mọi người tranh luận liền tập trung ở những này thi đơn so sánh lên. Dạng này thảo luận thậm chí tại cầu thủ nội bộ ở giữa đều có. Dù sao tại Bayern Munich trong đội, tất cả mọi người lấy bàn về loại này so sánh. Vinh cùng người Bồ Đào Nha đánh ngang rồi. Nói đùa cái gì? Vô luận từ phương diện kia đến xem, Vinh đều toàn thắng được không? Tại trong phòng thay quần áo, Lam nói, đúng a. Những cái kia thi đơn nhìn tựa hồ rất bình thường có đạo lý. Nhưng kỳ thật đều là nói nhảm. Dạng này so sánh không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta liền nhìn kết quả cuối cùng cùng cho người ấn tượng. Ta dám đánh cược. Hai người bọn họ đặt chung một chỗ để mọi người chọn. 80% người đều sẽ chọn Vinh càng mạnh. Kia 20% người cũng đều là người Bồ Đào Nha. Ismael tự nhiên cũng là kiên định. Đứng tại vinh quang bên này, mặc dù Cristiano Ronaldo xác thực rất lợi hại, nhưng ta cũng cho là hắn là không bằng chúng ta vinh. Lucio đồng dạng ủng hộ vinh quang, tiểu tử kia quá càn rỡ. Cái gì gọi là khẳng định có thể đánh bại ngươi? Có thể nói lời như vậy, bản thân liền rất buồn cười. Ngươi nhìn vinh căn bản liền chưa nói qua dạng này. Service Tiger nói đến đây, đột nhiên ngừng lại. Sau đó quay đầu hỏi Vinh, người không đối phóng viên nói, Cristiano Ronaldo là ai, như vậy a? Vinh quang lắc đầu, làm sao có thể, vậy ngươi nói đúng lắm. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía hắn, ta muốn bắt quán quân. Vinh quang nói đến, mọi người tập thể che mặt, ta thu hồi trước đó. Vinh, Service Tiger rên rỉ nói, Vinh quang nhìn đến mọi người đều như vậy, kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ các người đều không muốn cầm quán quân sao? Đương nhiên muốn. Service Tiger nói. Vậy làm sao? Nói đùa nói đùa. Service Tiger cười nói. Bất quá lời này của ngươi cùng Cristiano Ronaldo kéo cừu hận trình độ đều không khác mấy a. Hiện tại bán kết đều không có bắt đầu đá đâu. Ngươi liền trực tiếp nói chúng ta muốn bắt quán quân. Ngươi chẳng lẽ không biết huấn luyện viên trưởng liều mạng tại đối ngoại nói chúng ta không phải đoạt giải quán quân tối đại đứng đầu chuyện này sao? Chính là không muốn để cho chúng ta trở thành mục tiêu công kích nha. Ta biết a, nhưng bây giờ chỉ còn lại chi đội bóng. Nói hay không cũng không có gì khác biệt đi. Vinh Quang mở ra tay. Vinh nói đúng, đội trưởng Can đẩy cửa vào, nếu như chúng ta thật muốn cầm cái này quán quân. Vậy sẽ phải tỏ vẻ ra là dạng này khí thế cùng lòng tin. Hắn vỗ vỗ Vinh Quang bả vai. Bất quá ngươi trả lời như vậy vẫn là sẽ cho ngươi đưa tới rất nhiều chỉ trích. Can nói rất đúng. Ngày thứ hai nước Đức trên báo chí liền xuất hiện Vinh Quang đối Cristiano Ronaldo khiêu khích trả. Lời, Cristiano Ronaldo, ta sẽ đánh bại Vinh. Vinh, ta sẽ trở thành quán quân. Ngoặc kép chấm chấm. Thật sự là lập tức phân cao thấp, so với Cristiano Ronaldo chấp nhất tại người thắng bại. Vinh đã nhắm ngay quán quân. Nước Đức truyền thông nhao nhao tán thưởng Vinh Quang. Cùng Vinh Quang khí quyển so sánh, CR cũng quá không phóng khoáng. Trung Quốc truyền thông cũng chưa thả qua hack Cristiano Ronaldo cơ hội, nhưng nước Anh truyền thông lại không nhìn như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, một mực có truyền ngôn nói Vinh ngạo mạn. Trước kia chúng ta còn không rõ ràng lắm, nhưng bây giờ xem như thấy được. Quả nhiên phi thường ngạo mạn. Hắn lời nói này có ý tứ là hắn hoàn toàn không có đem Cristiano Ronaldo để vào mắt. Nước Đức truyền thông trước đó còn phê bình Cristiano Ronaldo cuồng vọng tự đại. Ta cho rằng Vinh rõ ràng so Cristiano Ronaldo còn cuồng vọng tự đại. Vinh nói hắn muốn cầm quán quân. Cái này không chỉ có là không có đem Cristiano Ronaldo cùng MU để vào mắt, còn không có đem AC Milan cùng Chelsea để vào mắt. Magath một mực điệu thấp làm việc, không ngừng cường điệu Bayern Munich không phải đoạt giải quán quân số 1 lôi cuốn. Kết quả hắn tất cả cố gắng đều để Vinh một câu nói như vậy làm hỏng. Còn có châm ngòi Vinh Quang, cùng Magath quan hệ, Vinh Quang cùng Cristiano Ronaldo chi tranh, ý truyền thông cũng có chú ý. Chớ đừng nói chi là Vinh Quang đã nâng lên tuyên bố đoạt giải quán quân. Cho nên hôm nay Milan báo thể thao cũng báo cáo chuyện này. Tiểu tử này thật đúng là cuồng. Tại trụ sở huấn luyện bàn ăn bên trên, Gattuso buông xuống báo chí. Hừ một tiếng, bại tướng dưới tay mà thôi. Ai, Kaka, ta nghe nói hắn tại Estipol đá bóng thời điểm. Cùng ngươi quan hệ không thật là tốt. Pirlo tò mò hỏi ngồi bên cạnh Kaka. Không có a, Kaka cười lắc đầu, chúng ta xác thực không tính là bằng hữu. Nhưng cũng không có nói quan hệ không tốt, chính là đồng đội quan hệ. Thật sao? Pirlo híp mắt, hoài nghi nhìn chằm chằm Kaka. Đương nhiên là thật, Kaka trấn định nói. Nếu như Bayern Munich thật đánh bại MU, vậy hắn còn thật là chúng ta kình địch đâu. Nesta nghĩ đến lần kia AC Milan cùng Werder Bremen giao thủ chuyện cũ, nếu như cuối cùng không phải mũi chân của hắn đem Vinh Quang kình xạ cọ sát ra ngoài, có lẽ AC Milan liền không có cách nào thu hoạch được cái kia mùa giải Champions League quán quân. Vinh Quang tại trận đấu kia bên trong biểu hiện để lại cho hắn phi thường ấn tượng khắc sâu. Kia là một cái để hắn vị này trước đệ nhất thế giới hậu vệ trung tâm đều cảm thấy khó đối phó cầu. Thủ, nếu như có thể mà nói, hắn kỳ thật muốn cùng Vinh Quang giao đấu. Đương nhiên, lời này hắn không nói ra qua. Các đội hữu cũng không người nào biết. Nếu không thật sự là quá đả kích sĩ khí. Không, quán quân khẳng định sẽ thuộc về chúng ta. Kaka nắm chặt nắm đấm, giọng kiên định nói. Còn nói không có đâu. Pirlo lườm Kaka một chút. Kaka trên mặt y nguyên treo cùng vừa rồi giống nhau như đúc tiếu dung. Tựa hồ chính là một cái cố định biểu lộ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.